Chốn phồn hoa có người. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19. Sau khi ký hợp đồng, Phó Thời Trinh mời đối tác đi ăn nhưng bị đối phương từ chối khéo. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng họp, đúng lúc gặp Ôn Tố ở cửa. Cô ấy đang xách trong tay một hộp giữ nhiệt được chế tác tinh xảo đi về phía chúng tôi. Tôi đi theo sau mọi người, lặng lẽ quan sát cô ấy. Vừa nhìn đã biết cô ấy xách theo canh tự mình nấu. Hóa ra vợ sắp cưới của người giàu có cũng tự mình sắn tay vào bếp nấu canh, sau đó bỏ vô hộp giữ nhiệt mang tới công ty. Trong lúc tôi đang cảm thán thì không biết Ôn Tố dẫm phải thứ gì đó trượt chân. Là Phó Tiện đỡ cô ấy. Anh ngồi trên xe lăn, dướn người về trước đến nỗi suýt nữa ngã. Ngay lúc Ôn Tố trượt chân kia, đỡ lấy cô ấy. Ngược lại người bên cạnh Ôn Tố là Phó Thời Trinh. Thân là chồng sắp cưới của cô ấy nhưng ngay cả động tác đưa tay ra cũng không có. Tôi lẳng lặng quan sát tình huống này. Bàn tay của Phó Tiện nắm chặt cổ tay của Ôn Tố, rồi lại như bị bỏng, đột ngột buông ra. Thật ra, tất cả đều không liên quan đến tôi. Nhưng không hiểu sao lồ ân ngực tôi lại hơi nghẹn lại. Sau khi tiễn đối tác đến cửa thang máy, người đó cười nói với tôi. Chắc cô đây là vợ sắp cưới của Phó Tổng đúng không? Cô rất xuất sắc. Cảm ơn cô đã phiên dịch. Tôi sững sờ. Ngay sau đó tôi liền hiểu ra. Phó Tổng, trong miệng người nước ngoài kia hẳn là ám chỉ Phó Thời Trinh. Có lẽ người đó hiểu lầm rồi. Tôi đang định giải thích thì Phó Thời Trinh ở bên cạnh lại lên tiếng. Cảm ơn, thang máy tới rồi. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Vậy mà anh ta lại không hề giải thích. Hơn nữa, Phó Thời Trinh cũng nói bằng tiếng Đức. Vừa nãy khi đàm phán, Phó Thời Trinh không hề nói chút tiếng Đức nào. Tôi tưởng đâu anh ta không biết tiếng Đức chứ. Ai ngờ hóa ra là giả heo ăn thịt hổ. Tôi lại càng khó hiểu. Ngực cũng hơi thắt lại. Nguyên nhân tức ngực là Phó Tiện ở bên cạnh không hề lên tiếng giải thích. Rõ ràng anh nghe hiểu tiếng Đức. Sau khi tiễn đối tác đi rồi, Ôn Tố mới đưa hộp giữ nhiệt cho Phó Thời Trinh. Cô ấy nói bên trong là canh gà nhân sâm mà cô ấy đã nấu cả buổi sáng. Cảm ơn. Phó Thời Trinh lạnh nhạt cảm ơn. Sau đó tiện tay đưa cho trợ lý đi theo bên cạnh anh ta. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề mở nắp hộp canh ra nhìn lấy một lần. Sau khi thương lượng hợp tác thành công, Phó Thời Trinh đề nghị bốn người chúng tôi ra ngoài ăn. Đúng như dự đoán, Phó Tiện đồng ý, mối quan hệ của hai anh em nhà này dường như không tốt. Có nhiều mâu thuẫn, nhưng dường như họ không hoàn toàn xé rách mặt. Gần công ty mới mở một nhà hàng tư nhân cao cấp. Trợ lý của Phó Thời Trinh lập tức gọi điện để đặt chỗ. Danh tiếng của nhà hàng này đúng là tốt. Người giàu có như Phó Thời Trinh cũng không đặt được phòng riêng. Vì vậy, bốn người chúng tôi chọn một chỗ ngồi kín đáo nằm trong góc của nhà hàng. Ở đây lên món hơi chậm, nhưng hương vị quả thực xứng đáng với cái tốc độ này. Tôi bị ấn tượng với tay nghề của đầu bếp nên ăn rất nghiêm túc. Có điều lúc đang ăn sườn thì nước sốt nhỏ xuống. Tôi vội vàng cầm khăn giấy cúi đầu lau. Khi ánh mắt liếc xuống dọc theo bàn thì thấy ở bên dưới, Ôn Tố, vợ sắp cưới của Phó Thời Trinh. Trên danh nghĩa là chị dâu tương lai của Phó Tiện. Trên thực tế là ánh trăng sáng trong lòng anh. Ở dưới gầm bàn, cô ấy dùng giày cao gót nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ống quần của Phó Tiện. Tôi sửng sốt trong chốc lát, lẳng lặng thu hồi tầm mắt. Tôi liếc nhìn Phó Tiện từ khóe mắt. Người này đang bóc vỏ tôm rất cẩn thận. Có vẻ không hề chú ý đến sự trêu chọc của Ôn Tố. Thật ra, tôi rất muốn nhắc nhở cô ấy là hai chân Phó Tiện bị tàn tật. Đừng nói đến việc cọ ống quần dưới gầm bàn. Cho dù có lén đâm mấy cây kim lên đùi anh còn chẳng cảm nhận được. Tôi vô tình hóng được chuyện hay nhưng không thể thể hiện ra ngoài nên nghẹn muốn chết. Chỉ có thể uống hai ngụm canh liền. Vừa mới đặt muỗng xuống, trên chiếc dĩa trước mặt lại có thêm mấy con tôm. Vỏ tôm đã được bóc hết và xếp ngay ngắn. Ngẩng đầu lên, là Phó Tiện vừa mới bóc. Vừa rồi anh cẩn thận bóc vỏ tôm như vậy lại là cho tôi. Tôi nhìn Phó Tiện, vô thức nhìn lướt qua Ôn Tố đang ngồi đối diện. Thật đúng là có chút được chiều mà lo. Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn. Lúc đang chuẩn bị ăn tôm, Phó Tiện lại tỏ vẻ cáu kỉnh đặt đũa xuống, đẩy tôi đến nhà vệ sinh. Tôi sững người mấy giây trước khi nhận ra anh đang nói chuyện với tôi. Tôi đặt tôm xuống, ngoan ngoãn đồng ý, dạ. Nhưng tôi không hiểu tại sao rõ ràng xe lăn của người này có thể điều khiển bằng điện. Vì sao còn muốn tôi đẩy anh đi? Tôi đẩy anh đến cửa nhà vệ sinh nam. Phó Tiện đi vào một mình. Tôi đợi anh ở hành lang. Các cửa sổ ở hành lang để mở. Khi gió thổi qua, cơn nghiện thuốc lá lại lớn hơn một chút. Tiếc là hôm nay tôi không mang thuốc lá. Tôi đi qua đi lại ở hành lang. Cảm thấy hơi bồn chồn. Bất chợt một giọng nói từ phía sau truyền đến. Muốn hút thuốc sao? Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Phát hiện người tới lại là Phó Thời Trinh. Người này có duyên với nhà vệ sinh đấy à? Dường như mỗi lần tôi gặp anh ta cũng đều ở gần nhà vệ sinh. Phó Thời Trinh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Hơi nhướn mày rồi đưa cho tôi. Tôi do dự chốc lát nhưng vẫn không cưỡng lại được mà nhận lấy. Nhưng sau khi châm thuốc, tôi vừa mới rít một hơi thì nghe thấy Phó Thời Trinh bên cạnh hỏi. Em có nhìn ra Phó Tiện thích vợ sắp cưới của tôi không? Khụ khụ, tôi bị câu nói này của anh ta làm cho giật mình. Khói lập tức sặc vào họng. Ho khan không ngừng. Không thể nào. Khi dịu lại, tôi vội vàng phủ nhận. Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Phó Tiện cũng đã kết hôn rồi sao có thể tơ tưởng gì tới chị dâu tương lai chứ? Vấn đề này tôi đâu dám đáp bừa. Ngay cả khi tôi cũng thấy Phó Tiện có ý đó thì tôi cũng không dám nói ra. Vì hoảng hốt, tôi đưa tay muốn hút một hơi nữa. Nhưng điếu thuốc trên tay tôi bất ngờ bị Phó Thời Trinh giật lấy. Anh ta giật điếu thuốc, hút một hơi rồi dùng đầu ngón tay dập tắt. Sau đó, anh ta vây tôi trong bức tường. Khi cúi người nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào mặt tôi. Anh ta nói, Tư Giao, dù sao hai người cũng là hôn nhân hợp đồng. Hay là bốn người chúng ta đổi chỗ? Thế nào? 20, điên rồi. Khi những lời này truyền vào tai tôi, đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ lặp đi lặp lại hai chữ này. Không phải tôi điên rồi, thì là Phó Thời Trinh điên rồi. Anh ta có biết anh ta đang nói cái gì không? Tôi nuốt nước bọt, nhưng lại nói không nên lời. Bởi vì, trong khoảnh khắc, tôi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy dưới bàn. Chân của Ôn Tố nhẹ nhàng cọ vào chân Phó Tiện. Vậy thì chẳng lẽ tình cảm của Phó Tiện dành cho cô ấy không phải ảo giác của tôi? Giữa họ thật sự có gì ư? Tôi có một tật xấu. Khi suy nghĩ về gì đó thì thường dễ thất thần. Khi đang nghĩ ngợi, giọng nói của Phó Tiện bất chợt vang lên từ bên kia. Tư Giao, anh trầm giọng gọi tên của tôi. Giọng điệu lạnh lùng, giọng nói này giống như vật chất, hóa thành một luồng sáng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Tôi lập tức rùng mình, tay tôi run lên, đẩy Phó Thời Trinh ra. Trước cửa nhà vệ sinh, Phó Tiện ngồi xe lăn lạnh lùng nhìn chúng tôi. Lông mày nhíu lại vì tức giận. Trách tầm mắt đi. Tôi để ý thấy những ngón tay anh đang đặt trên tay vịn xe lăn lặng lẽ siết chặt. Gân xanh nổi trên mu bàn tay. Anh rất tức giận. Tôi vội vàng muốn giải thích. Nhưng vừa mới tiến lên một bước, cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Phó Thời Trinh chỉ dùng một lực nhỏ đã kéo tôi trở lại bên cạnh anh ta. Người này thật là táo bạo. Hoặc là nói anh ta không biết sợ. Bất chấp sự phản kháng của tôi, anh ta đè vai tôi. Nhìn Phó Tiện cười. Không phải cậu rất thích thú với sự trêu chọc của Ôn Tố sao? Chi bằng chúng ta đổi đi. Phó Thời Trinh rất khỏe. Tôi càng cố thoát ra, tay anh ta càng siết chặt. Bả vai đau đến mức suýt chút nữa, khiến tôi nghĩ liệu có phải anh ta bóp nát xương tôi rồi không. Tôi nhìn Phó Tiện chằm chằm, lắc đầu. Phó Tiện, em, lời còn chưa dứt, anh đã đi tới. Phó Tiện vẫn ngồi trên xe lăn, dừng lại trước mặt chúng tôi. Anh ngồi, Phó Thời Trinh đứng, rõ ràng đối phương nhìn từ cao xuống. Nhưng khí thế của Phó Tiện cũng không kém hơn chút nào. Anh khẽ gật đầu, sau khi đối mặt với Phó Thời Trinh mấy giây, đột nhiên anh dướn lên túm chặt lấy cổ áo anh ta. Chỉ dùng một chút lực, Phó Thời Trinh đã bị buộc cúi xuống. Trong nhất thời, người đứng đầu nhà họ Phó này trông có chút nhếch nhác. Phó Thời Trinh, anh nắm chặt cổ áo đối phương. Lưng thẳng tắp, đừng sai vợ sắp cưới của anh thử tôi nữa. Chân tôi đã phế chính là đã phế. Còn nữa, Phó Tiện lạnh lùng nhìn anh ta. Dừng lại mấy giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Anh đột ngột buông ra tay. Còn tiện tay phủi lại cổ áo nhăn nheo do bị nắm chặt cho Phó Thời Trinh. Từng chút một, động tác không mạnh không nhẹ. Sau này, những cái không cần phải thử thì bỏ đi. Đều vô nghĩa, nếu tôi muốn tranh cái thứ gọi là người thừa kế này. Chỉ sợ anh không ngồi lên được vị trí này đâu. Nói xong, Phó Tiện thu hồi ánh mắt. Dẫn tôi rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đi theo, khi sắp đến chỗ ngoặt. Tiếng cười trầm thấp của Phó Thời Trinh đột nhiên vang lên sau lưng. Phó Tiện, tôi biết cậu thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi thầm nghĩ, hai anh em nhà này toàn có suy nghĩ khác người thường. Phó Thời Trinh vừa mới bị em trai mình túm cổ áo cảnh cáo. Không những không tức giận mà nghe còn có vẻ phấn khích, đúng là cả nhà toàn người kỳ quặc. Cách Trương.